Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1330, chương 1330, thổi phồng một phen. Trần Chiến Thần cũng là người. Hắn nếu như bị thương cũng là rất bình thường à? Tuyệt đối không thể nào. Trần Chiến Thần tuyệt đối là bởi vì muốn đột phá mới bế quan tu hành. Ta cũng tin tưởng một điểm này. Hắn nhưng mà Chiến Thần. Không thể nào bị thương. Được rồi. Ta biết Trần Chiến Thần nghiêu bức. Nhưng hắn cũng không phải thần. Hắn là cái tu vi cao thâm người mà thôi. Ngươi có ý gì à? Là hoài nghi Trần Chiến Thần thực lực. Ngươi là không phải là muốn đánh nhau. Tới. Ta phụng bồi. Một đám người vừa nói bỗng nhiên muốn đánh. Mọi người yên lặng một chút. Yên lặng một chút. Diệp Trần vội vàng đứng dậy. Lớn tiếng nói. Các ngươi chớ ồn ào. Nơi này là Thuần Dương Tiên Tông. Không thể đánh giá à? Vậy không được. Đám người này dám hoài nghi Trần Chiến Thần năng lực. Ta không nhìn nổi. Không sai. Ta cũng không chịu phục. Trần Chiến Thần chính là vô địch. Hắn không thể nào bị thương. Tới. Tới. Đánh nhau đánh liền chiếc. Ai sợ ai à? Một đám người vừa nói. Cũng lẫn nhau không phục. Lớn tiếng phủ nhận đứng lên. Xem cái này dáng điệu. Là muốn trực tiếp đánh nhau. Diệp Trần cũng là một hồi không biết làm sao. Nói thế nào nói xong có thể đánh nhau. Những người này đều là điên rồi sao? Các vị, nghe ta nói một câu. Vì chút chuyện nhỏ như vậy đánh nhau hoàn toàn không đáng giá được à? Các ngươi muốn bình tĩnh. Diệp Trần hiện tại vậy không có biện pháp khác. Chỉ có thể kiên nhẫn khuyên lớn. Những người này đều là bởi vì Trần Đông Lai mới gia nhập vào Thuần Dương Tiên Tông. Nếu là bởi vì chút chuyện nhỏ như vậy đánh nhau, cuối cùng gây không vui mau, còn bị thương, vậy coi như không đáng giá. Ngươi là Thuần Dương Tiên Tông Phó Tông Chủ, vậy ngươi tới nói một chút, Trần Chiến Thần rốt cuộc là tình huống gì? Đây là, một cái trong đó người đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần. Trực tiếp hỏi nói, đúng, đúng, hắn là Phó Tông Chủ, khẳng định rõ ràng tình huống trong đó. Đã như vậy, vậy ngươi tới nói một chút, Chiến Thần rốt cuộc là bị thương vẫn là đang bế quan tu hành. Diệp Phó Tông Chủ, vậy ngươi tới nói một chút đi, mọi người hiện tại cũng tin tưởng ngươi nói. Một đám người đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần, trực tiếp hỏi nói, bọn họ cũng đều rõ ràng. Một mực tranh luận tiếp, không có bất kỳ ý nghĩa gì, không bằng tìm một đáng tin cậy người hỏi một chút tình huống cụ thể. Nếu các ngươi cũng như thế quan tâm, vậy ta liền tới nói một chút đi. Diệp Trần trầm tư một tí, gật đầu một cái, mở miệng nói, Đông Lai tình huống cụ thể đâu, ta cũng không được rồi. Dẫu sao hắn là phân thần kỳ cảnh giới đại viên mãn. Ta một cái phân thần sơ kỳ người, đối với cái tầng thứ kia tu vi tình huống cũng không tốt nói. Bất quá, đám người vừa định mắng mấy câu thời điểm. Diệp Trần đổi câu chuyện, lần nữa hấp dẫn chú ý của mọi người lực. Nghĩ lúc đó, Đông Lai một người kềm chế Trần gia thập đại phân thần đỉnh phong kỳ cao thủ. Nhất định là rất vất vả. Phải nói một chút vấn đề cũng không có. Tin tưởng các vị cũng không tin. Vừa nói như vậy, mọi người cũng đều gật đầu một cái. Nhưng là đâu, lấy Đông Lai năng lực. Vấn đề chừng mực, chỉ là có chút khí không thuận mà thôi. Điều chỉnh một tí liền không thành vấn đề. Theo lý thuyết đâu, Đông Lai điều chỉnh cái chừng 10 ngày cũng dễ làm thôi. Ta phỏng đoán, Đông Lai nhất định là bởi vì có đột phá thời cơ, cho nên mới vẫn không có xuất quan. Có lẽ, cùng hắn xuất quan thời điểm, Diệp Trần hạ một câu nói không có nói ra. Nhưng là ý gì, mọi người cũng rõ ràng. Tuyệt đối là phải có đột phá. Phân thần kỳ bên trên. Động hư cảnh, toàn bộ trái đất, có lẽ là phần độc nhất tồn tại. Chỉ là suy nghĩ một chút, cũng vô cùng là khủng bố. Nghiêu bức à, Trần Chiến Thần thật là trái đất người thứ nhất. Không sai, người như vậy quả thật ta thế hợp mẫu mực. Quá trâu, cùng Trần Chiến Thần đi ra, ta nhất định phải bái ông ta làm thầy. Tất cả mọi người trong mắt đều là cực kỳ ánh mắt sùng bái. Vậy kêu là một cái kích động và cao hứng. Vậy thì mời các vị giữ yên lặng. Không nên quá ồn ào. Diệp Trần nghiêm túc nói. Nếu là các vị thường xuyên như thế ồn ào, vậy ta chỉ có thể để cho các ngươi rời đi Thuần Dương Tiên Tông. Nghe nói như vậy, mọi người lập tức nói. Không thành vấn đề, chúng ta nhất định sẽ yên lặng. Không sai, ta ở nơi này chờ Trần Chiến Thần đi ra. Chúng ta đều giống nhau. Phải cùng Trần Chiến Thần đi ra, cùng nhau tu hành. Một phen trấn an sau đó, mọi người toàn đều đi làm chuyện của mình đi. Lại cũng không ồn ào. Vậy không lộn xộn, rất là yên lặng. Tốt lắm, chúng ta đi thôi. Diệp Trần thở phào nhẹ nhõm. Trực tiếp cùng bên cạnh Tiết Thanh đám người nói. Đi, đi. Tử Quỳnh gật đầu một cái. Và Diệp Trần đi ra ngoài trước. Đại sư huynh, Trần sư huynh thật muốn đột phá đến động hư cảnh liền sao? Tiết Thanh tò mò hỏi. Thật ra thì, ta cũng không biết. Diệp Trần lúng túng nói, Đông Lai bế quan trước kia cũng không nói gì. Ta nơi nào biết hắn có thể không có thể đột phá. Cái này, đám người nghe nói như vậy, đều là một hồi mơ hồ. Nếu không biết, vậy mới vừa làm sao còn nói như vậy ra vẻ thông thạo. Làm được cùng thật như nhau. Ta còn tưởng rằng là thật đâu. Tiết Thanh một hồi không nói. Nói, vậy ngươi mới vừa rồi còn giúp Trần sư huynh hay khoe khoang. Ta cũng là không thổi không được à. Diệp Trần bất đắc dĩ nói. Các ngươi muốn à, trong những người này đâu. Vạn nhất có Trần gia phái tới đây gián điệp. Ta nếu là nói Đông Lai bị thương. Cần phải tĩnh dưỡng. Đây chẳng phải là trước liền đối phương đạo. Hiện tại ta có thể làm. Chính là kéo cờ lớn. Để cho Trần gia đối Đông Lai hết sức kiêng kỵ. Như vậy bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Diệp Trần vừa nói như vậy. Mọi người cũng đều một hồi như vậy. Nói cũng đúng. Những người này trên mặt nổi là Trần sư huynh người ủng hộ. Ai biết sau lưng là thân phận gì đâu. Tử Quỳnh gật đầu một cái, còn là đại sư huynh người nghĩ tương đối chu toàn. Đúng vậy. Vậy hiện tại liền tạm thời giúp Trần sư huynh thổi một nghiêu bức đi. Giang Vinh cười ha ha một tiếng. Nói, không chừng Trần sư huynh thật đột phá đâu. Dù sao Trần sư huynh tu vi khoảng cách động hư cảnh cũng chính là một bước chi diêu chuyện. Đúng vậy, Trần sư huynh cũng không phải là kém rất xa. Lại hướng nhảy tới một bước nhỏ. Liền là thật toàn cầu đệ nhất người. Tiết Thanh ngạo nghễ nói. Trong mắt đều là vẻ tự tin. Diệp Trần vậy giống vậy rất đồng ý. Trần Đông Lai tu vi bày ở nơi đó. Chỉ cần bước lên trước, chính là động hư cảnh đại năng. Bất quá lời là nói như vậy, nhưng phân thần đến động hư cảnh, cũng không phải là bước lên trước sự việc. Đó là muốn bước rất nhiều cái bước chân mới có thể hoàn thành. Vậy hãy để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Diệp Trần thản nhiên nói, cùng Đông Lai xuất quan ngày hôm đó, liền có thể biết, đám người mỗi người tản ra. Dưới mắt Giang Bắc và Giang Nam đều đã nối thành một phiến. Thuần Dương Tiên Tông địa bàn cũng là trước đó lớn chưa từng có. Ba ba, mau trở lại nhà ăn cơm. Mới vừa đi mấy bước, Tiểu Mộng liền giật mình nhảy một cái chạy tới. Kéo một cái Diệp Trần tay liền hướng trong nhà đi. Mụ mụ làm xong chưa? Diệp Trần cười một tiếng. Thuận miệng hỏi, đã sớm làm xong, hiện tại sẽ chờ ngươi trở về. Tiểu Mộng gật đầu một cái. Nói, còn có tháng A-di cũng ở đây. Được, vậy chúng ta hồi đi ăn cơm. Diệp Trần đáp ứng, và Tiểu Mộng cùng nhau đi nhà đi về phía. Hiện tại Trần gia tạm thời không có uy hiếp. Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao, Nguyệt Khinh Nhu các người cũng chỉ đoàn tụ chung một chỗ. Mỗi ngày qua nổi lên cuộc sống gia đình tạm ổn tới. Hạo Thiên đâu? Làm sao không thấy được hắn và ngươi chung một chỗ? Diệp Trần thuận miệng hỏi. Hắn mấy ngày nay bảo là muốn bế quan tu hành đâu? Tiểu Mộng nghe nói như vậy, nhất thời cười, nhưng ta xem hắn tu hành nửa ngày cũng không có đột phá. Còn ở Nguyên Anh hậu kỳ. Quá ngốc, ngạch, Diệp Trần một hồi không nói. Cái này người bình thường tu hành vốn là một kiện chuyện khó khăn. Giang Hạo Thiên mặc dù thiên phú còn có thể. Nhưng chung quy bước vào đường tu hành không bao lâu. Khẳng định không như vậy dễ dàng. Có thể một đường tu hành đến Nguyên Anh hậu kỳ đã coi là rất nhanh.